Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 76, cảm nhiễm nhân vật chính Quang Hoàn. Nhân vật chính Quang Hoàn hẳn có rất nhiều chủng loại. Loại này căn cứ chúng sinh kỳ vọng sinh thành nhân vật chính Quang Hoàn. Có thể được xưng là Alaya hình nhân vật chính Quang Hoàn. Alaya cũng được xưng là nhân loại tập, thể vô ý thức. Đương nhiên nhân vật chính hào quang hình thành hẳn còn có lấy rất nhiều nhân tố. Chúng sinh chờ đợi chỉ là trong đó một vòng. Negeri đại khái phán đoán đến. Như vậy cái gọi là vận mệnh chính là toàn thể nhân loại tập thể vô ý thức quyết định tiến lên quỹ. Tích, diệt vong ngày cuối cùng của nhân loại tai ương xuất hiện. Vì đối kháng cái gọi là tận thế tai ương, 10 tai vương xuất hiện, chúng sinh chi vương xuất hiện. Đều là loài người cố định quỹ tích, cũng chính là vận mệnh, bất kỳ cái gì vi phạm đầu này quỹ tích tồn tại, đều sẽ bị vận mệnh sửa đổi. Nhưng là cái này Alaya đối với sự khoan dung của ta độ có chút quá cao. Negeri thân thể không ngừng nhúc nhích, hoặc có lẽ là đây cũng là thần mong đợi. Căn cứ từ tận thế thạch bi xem ra, muốn đối kháng tận thế tai ương. Còn cần cái gọi là xuyễn ngoa chi chủ, vĩnh tội chi long cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện ở giữa. Sân, so sánh với phía trước vĩnh tội chi long, bây giờ hình thái cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản long đầu bên trên mọc ra đại lượng bất quy tắc gai ngược. Trên lân phiến là một chút không có ý nghĩa hoa văn. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những vảy này đều ở có chút nhúc nhích. Phía trên hoa văn có chút chuyển động, liền phảng phất một con mắt đồng dạng. Phía sau ba tấm chất thịt long dược vỗ, triển khai che khuất bầu trời. Long dược biên giới có mấy cái cốt thứ lao ra, sắc bén kia giãn ra. Một khi bị long dược phá bên trong, sợ rằng sẽ trực tiếp bị cắt mở. Ngực ba tầng răng nhọn tương hỗ giao thoa. Hơi mở ra giống như có thể nhìn thấy bên trong có từng cái tràn đầy vết máu bàn tay. Giống như mong mỏi đem người bên ngoài nắm đi vào. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút mặt mũi đầu của mơ hồ ở trong đó. Sau lưng thô to cái đuôi đến mũi nhọn chia ra vô số đầu xúc tu. Chạm tay mũi nhọn mở ra. Có thể nhìn thấy trong đó răng. Đây chính là một cái khiến vô số người sợ hãi quái vật. Cực kỳ lý trí không bên trong cân đối nhưng lại có một loại sai lầm mỹ cảm. Kế thừa Negeri cái kia sức hấp dẫn chí mạng. Vô dụng, bên trên bầu trời xích hồng chi tiễn hội thẩm phán tội của ngươi. Phương Trạch cũng không bị Negeri biến thân ảnh hưởng. Vô luận như thế nào khi hắn quyền hành dưới, đều sẽ bị đánh bại. Negeri phe phẩy long rực, long uy lại một lần nữa khuếch trương. Bởi vì tại hỏa diễm thế giới long tộc có quyền hành, cho nên bọn hắn có thể thông qua long uy đến để thế giới rung động nghênh hợp. Tại ách thế giới, long tộc cũng không có quyền hành, cho nên long uy đã mất đi cái này tác dụng, chỉ là một loại đơn thuần uy áp, mang cho người ta một loại tinh thần áp bách, cũng khiến long ngữ hiệu quả biến mất hơn phân nửa. Negeri chỉ có thể dựa vào tay chi lực bổ sung long ngữ mới có thể phát huy nó tác dụng. Nhưng là lần này khác biệt, bên trong long uy giống như nhiều hơn một ít gì đó. Một cỗ cùng tay chi lực tương tự lực lượng theo long uy hướng về chung quanh khuếch tán. Hết thảy chung quanh sự vật đều bị đẩy ra. Negeri vĩnh tội chi long thân thể ngẩng, tay chi lực khổng lồ cùng long uy bên trong lực lượng cộng hưởng. Một cỗ vặn vẹo lực lượng ở trong nó hình thành. Zilios, không giống với tai chi lực bổ sung long ngữ. Một lần này long ngữ uy lực đột phá cực hạn. Một vệt sáng từ đó hình thành. Phóng lên tận trời. Đối mặt viên kia thiêu đốt hỏa diễm xích hồng chi tiễn. Loại năng lực này, chấm ngoặc kép, Phương Trạch sắc mặt trở nên khó coi. Đạo ánh sáng này trụ hết sức lóa mắt. Khu vực chung quanh chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Cột sáng cùng xích hồng chi tiễn đụng vào nhau. số lớn quang mang hướng về chung quanh khuếch tán. Mặt đất người sống sót chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Tiếng vang ầm ầm hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Phương Trạch trên mặt lộ ra không thể tin. Bên trong uy thế như vậy, lực lượng hắn hết sức quen thuộc. Đúng là hắn mượn chúng sinh can thiệp lực năng lực. Nói cách khác, Negeri đang ở sử dụng năng lực của hắn. Mặc dù trước đó Negeri xâm la vạn tượng chi nhãn có thể rút ra những người kia hồn khí, đồng thời vận dụng nhất định can thiệp lực, nhưng là cũng chỉ có thể đem hình thành huyễn cảnh, còn không cách nào cẩn thận điều tiết khống chế huyễn cảnh. Mà bây giờ hắn đem những can thiệp đó lực thống nhất lên, từ một loại nào đó năng lực điều tiết khống chế, để hắn long uy lại một lần nữa đầy đủ một loại nào đó quyền hành. Chỉ là cái này sao có thể? Năng lực của ta, chấm ngoặc kép, Phương Trạch đột nhiên cảm thấy bản thân lạ lẫm bắt đầu. Phảng phất trong thân thể của mình có một chính mình khác. Nhân vật chính quang hoàn là từ chúng sinh chờ đợi sở sinh thành. Như vậy lây nhiễm phần lớn người Negeri, cũng liền tới một mức độ nào đó. Lây nhiễm nhân vật chính quang hoàn, tại Phương Trạch lần lượt mượn dùng chúng sinh lực lượng thời điểm. Hắn tự thân đã ở bị Negeri lần lượt cảm nhiễm. Phương Trạch cùng Negeri cũng trở thành một người có hai bộ mặt tồn tại. Tại sâu trong nội tâm của hắn, cũng có được một cái Negeri tạo ra, sát thủ Di cùng Noe, trên bản chất cũng có thể xem như Negeri, nhưng là bọn hắn cũng có thể vận dụng năng lực của tự thân. Nói cách khác, từ Phương Trạch trong lòng diễn sinh Negeri, cũng đầy đủ Phương Trạch năng lực, mượn nhờ Phương Trạch chúng sinh chi vương quyền hành, Negeri long uy lại một lần nữa lấy được cái thế giới này quyền hành. Bên trong chúng sinh bị Negeri cảm nhiễm bộ phận kia lực lượng, bị ngưng tụ ở tại bên trong long uy, lại phối hợp Negeri tai chi lực, thông qua Phương Trạch năng lực, mượn Noe thần môn cụ hiện năng lực, phát ra một lần này siêu long ngữ. Bên trên bầu trời, Phương Trạch ngưng tụ xích hồng chi tiễn, bị Negeri long ngữ đánh tan. An Mần giống giận cầm trong tay búa phóng tới Negeri, lại bị Negeri to lớn long chảo ngăn trở, huy động to lớn đuôi rồng đem đằng sau xông lên A Thất hất ra. Cái kia vô cùng lực lượng, Phương Trạch không còn có bất kỳ ý chí đi phản kháng. Bản thân lấy làm tự hào năng lực bị đối thủ dùng ra, đồng thời dùng so với chính mình càng thêm thành thục, càng thêm cường đại. Negeri vung vẩy lên long rực, cường lực long uy hướng về chung quanh lan tràn. Đồng hồ báo thức thanh âm cũng lại một lần nữa vang lên. Kielit, ý là phun trào lực lượng long ngữ lần nữa gào thét vang lên. Chúng sinh lực lượng bị Negeri chấp trưởng, mượn nhờ long ngữ lực lượng đem khuếch tán đến chung quanh. Thời gian lực lượng có lẽ vĩ đại, nhưng là chúng sinh lực lượng phun trào ở chung quanh mỗi một tấc không gian. Muốn nghịch chuyển nơi này thời gian, liền cần đem chúng sinh cùng nhau nghịch chuyển. Thời gian hỗn loạn tai vương, người nghịch chuyển một cái cho ta xem một chút. Ai? Nhiều loại không đồng thanh tuyến thở dài vang lên. Chung quanh loại kia đồng hồ chuyển động thanh âm dần dần dừng lại. Một người chậm rãi đi tới. Hắn nhìn qua là một người trẻ tuổi, nhưng là lại một lần nữa nhìn sang hoặc như là một người trung niên. Nếu như nghiêm túc nhìn lại, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái lão nhân. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một đứa con nít. Dị giới vương a, con mời tạm thời dừng tay. Cái này phảng phất trùng hợp nhiều loại thời gian trạng thái người chậm rãi nói, thanh âm của hắn cũng giống như là một người không đồng thời kỳ thanh tuyến. Lộ ra quái dị không nói ra được. Neri to lớn mắt rồng lạnh lùng nhìn chằm chằm người này. Chấp trưởng tay ếch thời gian hỗn loạn tai vương, cuối cùng từ phía sau màn đi tới trước sân khấu. Ta chỉ là ở tiến hành khẩn cầu. Đại nhân có thể lắng nghe van xin của ta sao? Hỗn loạn tai vương nói ra. Ngữ khí trước nay chưa có thành khẩn. Hiển nhiên hắn đối với Negeri đặc biệt hiểu rõ.